Bất quá, vừa mới tay của mình khí không phải rất tốt sao? Đều đã thắng hơn 10 vạn. Đúng là hơn 10 vạn a. Nhưng là bây giờ lại toàn bộ đều thua mất. Nếu như mình ở cuối cùng một ván thu tay, như vậy thì có hơn 10 vạn thu nhập, không phải sao? Nếu mà cho mình cơ hội sống lại lần nữa, hắn nhất định sẽ hào hào quý trọng. Tiên sinh là muốn cho vay sao? Nam nhân cười nói xin theo ta bên này đi. À, Trần Hoa lại đứng tại chỗ bởi vì vừa mới cho vay hai chữ làm cho hắn cảm giác được mình có thể còn có một tia cơ hội kiếm tiền. Tay của mình khí tốt. Đây là không thể nghi ngờ. Nếu như mượn ít tiền, ở thắng lúc lập tức không đổ. Không được sao? Trên thế giới này, có người ham ăn biếng làm. Nghĩ thông suốt qua đánh bạc một đêm biến thành trăm vạn phú ông. Trên thực tế vừa vặn tương phản. Có người bởi vì một đêm hào đổ. Biến thành kẻ nghèo hàn, có người rơi vào đánh cuộc không thể tự thoát ra được. Có người bởi vì đánh bạc cuối cùng cửa nát nhà tan. Đánh bạc đơn giản là một loại vô hình độc dược. Nếu mà lây dính nó sẽ nghiện đánh bạc, đúng là tà ác làn gió. Nếu mà bị nhiễm sẽ rất khó thanh trừ. Đúng, đánh bạc đúng là một đáng sợ bẫy dập. Có thật nhiều người hãm sâu trong đó. Không thể tự thoát ra được. Cuối cùng đi lên phạm tội đường. Đánh bạc có thể để cho một phẩm hạnh đoan tránh người đang nhân sinh trên đường mê thất phương hướng, lầm vào lạc lối. Đánh bạc tựa như mê người độc dược, vừa tiếp xúc sẽ cho ngươi khó có thể khống chế. Mượn còn chưa phải mượn. Đây là Trần Hoa hiện tại ý niệm duy nhất. Mình muốn gỡ vốn, đây là cơ hội duy nhất. Thế nhưng, nếu mà lại thua rồi đây? Lại thua rồi, mình phải làm gì? Sẽ không như vậy cõng đi, vừa mới tay của mình khí không phải rất tốt sao? Lúc này Trần Hoa nội tâm đang gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Rằng chính hắn cũng không biết có nên hay không tiếp tục nữa. Mượn một điểm không được sao? Chỉ cần một chút, mình thắng liền hay nhất, thua cũng chính là một chút, không phải sao? Trong lòng dường như tìm được rồi một rất tốt mượn cớ. Trần Hoa viên kia muốn từ tiệc kính thu được cao hồi báo tâm liền xuẩn xuẩn rụt động. Bất quá hắn chợt nghĩ tới mình trước đây thấy qua thứ nhất tin tức. Có một trung niên nhân bình thường trung hậu thành thật, thâm thủ láng giềng yêu thích. Thế nhưng cũng bởi vì 3 năm trước một lần vô tình tiếp xúc được đánh bạc. Lúc liền khiến cho hắn đổ nghiện thành tính. Đến cuối cùng táng ra bại sản. Vợ con ly tán. Còn thiếu người ta đặt mông trái. Không thể làm gì khác hơn là một người vô thanh vô tức trốn. Cỡ nào thương cảm một màn a, đánh bạc bị hủy một người suốt đời. Đáng sợ hơn là có người đánh bạc thua hết tiền. Liền di chuyển nổi lên oai suy nghĩ. Đem độc thủ đưa về phía này người dân lao động. Để đánh bạc, bọn họ sẽ lục thân không nhận. Làm theo đi trộm chém giết. Có lúc còn sát nhân diệt khẩu. Nhất mạc mạc tàn nhẫn. Kinh tâm động phách tràng diện ở trong đầu của mình hiện lên. Điều này làm cho Trần Hoa bỗng nhiên cả người run lên. Thế nhưng một loại khác thanh âm lại mắng ngươi có bệnh a. Mình còn không có vay tiền liền nghĩ đến thua đi. Còn đi trộm chém giết. Cùng lắm thì thua liền đi, mình mượn chút tiền lẻ, như vậy không là được đi. Đối với chỉ cần mượn được không nhiều lắm, như vậy còn liền dễ, không phải sao? Kỳ thực, mỗi người cũng sẽ có như vậy may mắn tâm. Dĩ giật đãi lao lười biếng, làm cho lòng của người ta giữa sinh ra bóng tối một mặt. Trần Hoa hắn cũng không biết, mình lúc này đã càng lún càng sâu. Hơn nữa, hắn cũng không biết thê tử của chính mình lúc này lại so với hắn càng thêm rơi xuống. Bởi vì nàng lại đang cùng nữ nhi có một môn chi cách phòng làm việc của trong. Đối với nữ nhi, bạn học của nàng trương khai hai chân, cõng đức trầm trọng áp lực để cho nàng cảm nhận được từng trận áp lực. Thế nhưng mình lúc này cũng đã là đâm lao phải theo lao. Hai chân kẹp lấy cái này tiểu nam hài hông của chi, hai tay phải ôm lấy cổ của hắn. Đình đình ở bên ngoài đây. Không quan hệ, chúng ta thanh âm ít một chút. Diệp Hy ôm lấy của nàng cái mông. Mụ mụ, Diệp Hy, các ngươi có ở bên trong không? Bỗng nhiên, Trần Nhã Đình dùng sức gõ cửa. Lột bột. Nghe được nữ nhi nói, Tử Lâm người này thê người mẫu bỗng nhiên có một loại mãnh liệt sợ hãi. Nếu như bị nữ nhi phát hiện, như vậy mình phải làm gì? Chồng của mình sẽ như thế nào đối đãi mình? Mình cái này một gia đình, rốt cuộc bị hủy. Diệp Hy, ta nghe được thanh âm của ngươi. Trần Nhã Đình lần thứ hai gõ cửa, đảo ngươi nhanh lên một chút mở rộng cửa. Chậm, làm sao bây giờ? Lúc này giống như là cây hùng giống nhau treo ở nơi này tiểu tránh thái trên người mỹ phụ. Lại cảm nhận được sợ. Thân thể của hắn cũng theo run rẩy. Không quan hệ. Diệp Hy quay trước mắt cái này một mỹ phụ suy một cái nhiệt khí. Có chút cố hết sức ôm cái này so với hắn càng cao hơn người thê đi hướng lớn như vậy bàn công tác trên. Diệp Hy. Ở ngoài cửa Trần Nhã Đình bỗng nhiên có chút không nhịn được. Hắn muốn lần thứ hai gõ cửa lúc. Lại nghe được cửa phòng truyền đến răng rắc một tiếng. Từ bên trong được mở ra. Chị nhà. Trần Nhã Đình lập tức mở cửa. Lại chỉ có thấy được vẻ mặt nụ cười Diệp Hy, ngươi thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại. A, hắn nói xong. Đã từ từ mà xoay người. Tựa hồ là rất tùy ý đi hướng bàn công tác. Ở Trần Nhã Đình tràn đầy ánh mắt khác thường dưới. Ngồi ở lão bàn ghế trên. Ngươi tìm cái gì? Tỏa A. Mẹ ta đây. Trần Nhã Đình bỗng nhiên đối với Diệp Hy lật một cái liếc mắt. Tức giận ngồi ở trên ghế salon. Ngươi làm gì thế đóng cửa a? Ách thuận lợi mà thôi. Diệp Hy ha hả mà cười nói. Thế nhưng hắn lại đem một tay đưa tới bàn dưới. Nhìn trước mắt tỏa ở trên ghế salon bạn học gái. Hắn cảm nhận được vô cùng kích thích. Nhỏ nhắn xinh xắn khả ái Trần Nhã Đình. Thừa kế mẹ của nàng mỹ lệ. Đường rơi chuyên gia. Hiện tại càng một mỹ nhân bại hoại. Tương lai có thể lại sẽ là một thành thục cảm thấy vong vật. Thật là một đôi cực phẩm xinh đẹp mẫu nữ hoa a. Diệp Hy trong lòng thầm than. Ô, nguyên bản đang ngồi hắn thân thể chợt đầu di chuyển. Ngươi làm sao vậy a? Trần Nhã Đình lập tức trộm được thập phần ánh mắt khác thường. Không có gì a. Ha ha, Diệp Hy trên mặt của ít có mà lộ ra vài đỏ ửng, bất quá cũng không phải xấu hổ, mà chết, mạo hiểm cùng kích thích. Bởi vì lúc này liền ở bàn làm việc phía dưới, lại ngồi chồm hổm đang một quần áo xốc xích cao gầy mỹ nhân. Phía dưới không gian thật sự là quá nhỏ. Từ Lâm hai tay của nàng phải đặt tại Diệp Hy đại thối. Thậm chí ngay cả đầu của mình. Cũng không sai biệt lắm dán tại chân của hắn lên. Ai ta nói mẹ ta đây. vừa mới nàng không phải với ngươi cùng nhau sao? Trần Nhã Đình dường như cũng không biết mẹ của mình ở nơi này cách phòng làm việc trong, nhưng lại thập phần tối mà ngồi ở Diệp Hy giữa hai chân. A A Di, nàng vừa mới đi phòng rửa tay a. Diệp Hy mở to hai mắt nói mò, nhìn trước mắt tiểu cô nương này, mình nhưng ở khinh nhờn đang mụ mụ của nàng. Đây là cỡ nào kích thích? Nga, như vậy à? Trần Nhã Đình bỗng nhiên cúi đầu, Diệp Hy cảm ơn ngươi. Thanh âm của nàng rất nhỏ thế nhưng Diệp Hy nhưng có thể nghe được. Thế nào cảm tạ ta? Diệp Hy trong lòng đột nhiên cảm giác được hết sức khó xử. Mình ở đùa bỡn trêu đùa mụ mụ của nàng. Nàng đối với tự nhủ cảm tạ. Ừ, cảm ơn ngươi. Nếu mà không là của ngươi nói ta. Trần Nhã Đình nói đến đây liền ngừng lại. Bất quá lại thật sâu hô một cái khí ta nợ của ngươi có thể hiện tại vô pháp hoàn lại. Ngươi không nợ ta cái gì à? Bởi vì nàng mụ mụ đã hoàn lại. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy hai tay của chợt đưa tới cái bàn phía dưới, đem mẹ của nàng đầu đặt tại hai chân của mình trung gian. Ta biết, có thể ngươi làm tất cả đối với ngươi mà nói chẳng qua là nói mấy câu mà thôi. Thế nhưng đối với ta mà nói, cũng một mới sinh mệnh. Ta thực sự rất cảm ơn ngươi. Ngươi không biết, ba ba mụ mụ của ta bọn họ để bệnh của ta cả ngày phí sức mệt nhọc. Có đôi khi ta thực sự muốn chết tính. Như vậy bọn họ cũng không cần gánh vác lớn như vậy. Trốn ở Diệp Hy hai chân Chi Tử Lâm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nữ nhi nói thật sâu kích thích nàng. Chỉ là mình làm như vậy, cho dù tương lai sẽ hối hận cũng không có thể đủ cải biến. Bởi vì không nên phát sinh đều đã xảy ra. Mình cùng nữ nhi cùng học, dĩ nhiên ở trong bóng tối có cóng đức thân thể quan hệ. Lần tới báo trước nữ thị trưởng Vô Hạn Phong Tình, phụ thân Lá Ngạo Dương, kính xin chờ mong phúc tươi đẹp Chi Đô Thị Hậu Cung Phúc Lâm Chi Đô Thị Tiêu Giao Linh Hồn Vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ. Tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 089, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương nữ thị trưởng. Luôn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Chính đang làm việc thất trong, Lá Ngạo Dương bỗng nhiên đem vật cầm trong tay bút máy lần thứ hai buông. Hai tay hắn chống cằm, lại đang suy tư Nhật Bản lần này động tác cũng không tránh khỏi quá đi. Tuy rằng Lá Ngạo Dương cũng không phải chính trị gia, thế nhưng hắn lại có thập phần xúc giác bén nhạy. Trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn lập tức bấm vẻ mặt thôn hết sức kỳ quái dãy số. Đồ đồ. Cơ giới hóa thanh âm có vẻ có chút khô khan. Thật lâu, điện thoại bên kia liền truyền đến một tiếng tựa như phẫn nộ vừa tựa như kích động người lớn tuổi thân thể cường tráng thanh âm nghịch tử. Ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Còn không nhanh chóng quay về bên này. Ngươi cha vợ cũng đã trở về. Đừng nói trước cái này. Lá Ngạo Dương nhíu mày một cái, đột nhiên hỏi lão nhân, ngươi bây giờ là không phải đã ở Hoa Hải thì ngươi có lời gì muốn nói? Điện thoại một bên Lá Long hơi sững sờ, tựa hồ là có chút kinh ngạc. Mình tuy rằng cũng không có tiêu dấu hành tung, nhưng là mình nhi tử muốn biết mình ở đâu, tựa hồ là thập phần chuyện khó khăn. Bởi vì hắn chưa từng có chủ động liên lạc qua mình. Lá Ngạo Dương trực tiếp nói mới vừa nhận được tin tức nói, Nhật Bổn đoàn đại biểu tương hội tại đêm nay đến.